Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1540, chương 1554. Cùng một chỗ tiến về Cửu Vĩ Hồ Tộc. Bốn canh, lúc này, tại Tông Diệu sắc mặt khó coi lúc, một đám người hướng bên này cực tốc chạy đến. Nhìn thấy đám người này đến, Tông Diệu bọn người đều là mặt lộ vẻ kinh ngạc. Tựa hồ nhận ra đám người này thân phận. Tông Kình trưởng lão, các ngươi làm sao cũng tới, hướng phía đám người kia nghênh đón. Tông Diệu một mặt vẻ mặt kinh ngạc, mặt lộ vẻ không hiểu hỏi đến bọn hắn. Người kia nghe được Tông Diệu tra hỏi, khẩn trương liếc nhìn một chút bốn, hơi do dự một chút nhân tiện nói, ta dựa theo mệnh lệnh của tộc trưởng truy sát một cái gọi Mạc Thanh Vân tiểu tử đến tận đây. Không biết Tông Diệu thiếu chủ gặp qua hắn không có, truy sát Mạc Thanh Vân, nghe được Tông Kình trưởng lão lời nói, Tông Diệu biểu lộ vi kinh, dùng một loại hiếu kỳ ngữ khí hỏi, Mạc Thanh Vân làm sự tình gì vậy mà trêu đến phụ thân như vậy phẫn nộ. Hưng sư động chúng phái người đuổi giết hắn, hồi Tông Diệu thiếu chủ. Tộc trưởng hoài nghi cái kia Mạc Thanh Vân có thể là giết Tông Dần thiếu chủ hung thủ, nói lên Tông Dần nguyên nhân cái chết. Cái này Tông Kình trưởng lão thần sắc phẫn nộ, gằn từng chữ nghiến răng nghiến lợi. Đang đang đang nghe được Tông Kình trưởng lão lời này, Tông Diệu lập tức dọa đến thân thể run lên, không khỏi hướng về sau rút lui mấy bước. Lập tức, Tông Diệu sắc mặt tựu thương bạch khởi đến, trong lòng sinh ra một cỗ mãnh liệt nghĩ mà sợ. Giống như Mạc Thanh Vân thật giết Tông Dần, trước đó hắn tại Bạch Hạc Lưu Tinh Cung bên trong cùng Âu Phong bọn hắn liên thủ đối phó Mạc Thanh Vân, cái này thực sự quá nguy hiểm. Bởi vì Mạc Thanh Vân đã có thể giết Tông Dần, nếu là biết rõ hắn cùng Tông Dần quan hệ, tất nhiên cũng sẽ cực độ muốn đem hắn giết. Dù sao Mạc Thanh Vân đã giết Tông Dần, lại giết hắn Tông Diệu cũng không tính là gì. Đem khiếp sợ trong lòng bình phục, Tông Diệu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, không nhịn được lần nữa hỏi, hai nhị đệ hắn chết, đúng vậy a? Tông Kình trưởng lão gật đầu trả lời, bắt đầu hướng Tông Diệu giảng thuật chuyện đã xảy ra. Trầm giọng nói, vài ngày trước, tại Đa Bảo Tộc tổ mạch lãnh địa bên trong, Tông Dần thiếu chủ tham gia đấu giá hội. Trong lúc đó bởi vì Trần Phát đám người khách phòng cùng Mạc Thanh Vân sinh ra một chút mâu thuẫn, sau đó Tông Kình trưởng lão đem sự tình đi qua một tia không kém hướng Tông Diệu giảng thuật. Mấy cái này đáng chết nô tài, vậy mà làm hại ta nhị đệ bị giết, nhất định không thể thêm vào bọn hắn. Nghe xong Tông Kình đồng dạng giảng thuật, Tông Diệu mặt lộ vẻ biểu tình khiếp sợ, tản mát ra một cỗ mãnh liệt sát ý. Hắn thấy, giống như không phải Trần Phát bọn hắn trở mặt Mạc Thanh Vân, Tông Dần cũng sẽ không trở mặt Mạc Thanh Vân. Kể từ đó, Tông Dần cùng Mạc Thanh Vân không có mâu thuẫn, hắn như thế nào lại bị Mạc Thanh Vân giết chết. Bởi vậy, dẫn đến dạng này kết cục kẻ cầm đầu liền là kia Trần Phát mấy cái nô tài, còn như một cái khác khả nghi đối tượng, Thiên Huyễn Minh thì là bị Tông Diệu cho không để ý đến. Tại hắn Tông Diệu xem ra, cái này gọi Thiên Huyễn Minh ra hỏa, 89/10 là Mạc Thanh Vân mời tới giúp đỡ. Như vậy, Tông Dần chết tại Thiên Huyễn Minh trong tay, cùng chết tại Mạc Thanh Vân trong tay, lại có dạng gì khác biệt? Các ngươi tới đến muộn một bước, Mạc Thanh Vân đã sớm rời đi. Nghĩ đến Mạc Thanh Vân đã rời đi, Tông Diệu mặt lộ vẻ vẻ mặt bất đắc dĩ, đem lúc trước tình huống giảng thuật thoáng cái. Hắn đã đi, biết được Mạc Thanh Vân trước đó không lâu đi. Tông Kình nhướng mày, sắc mặt thời gian dần trôi qua âm lãnh xuống tới, nói, ta nghe người ta nói, Mạc Thanh Vân muốn đi trước Cửu Tiên Sơn Mạch, đi Cửu Vĩ Hồ Tộc bên trong là một chuyện, chúng ta trực tiếp đi Cửu Vĩ Hồ Tộc đoạn hắn. Chờ một chút, trước khi đến Cửu Vĩ Hồ Tộc trước kia, ta muốn trước làm một việc. Nghe được Tông Kình đám người ý nghĩ, Tông Diệu mặt lộ vẻ gian trá cười lạnh, nhìn về phía bên cạnh Tứ Hải Long Hoàng bọn người, nói, các vị tiền bối, các ngươi không nên nghĩ tìm Mạc Thanh Vân sao, ta nói cho các ngươi biết. Hắn ngay tại tiến về Cửu Vĩ Hồ Tộc trên đường, giống như các ngươi có hứng thú, có thể cùng chúng ta cùng nhau đi tới Cửu Vĩ Hồ Tộc. Cái gì Mạc Thanh Vân đi Cửu Vĩ Hồ Tộc đây là thật hay giả, ta xem hơn phân nửa là thật. Cái kia Tông Diệu không có lý do muốn gạt ta bọn họ. Quản hắn thật hay giả, Cửu Vĩ Hồ Tộc lại không có bao xa. Chúng ta đi một chuyến chính là, ta nghe nói, Cửu Vĩ Hồ Tộc nương môn từng cái kiều diễm ướt át. Vừa vặn bắt mấy cái trở về chơi đùa. Ha ha, đề nghị này không tệ. Chúng ta cái này đi Cửu Vĩ Hồ Tộc. Nghe được Tông Diệu lời nói, tất cả mọi người là mặt lộ vẻ cười xấu xa. Quyết định đi Cửu Vĩ Hồ Tộc bên trên một lần. Tông Diệu thiếu chủ cao minh a, vẻn vẹn mấy câu, tự lôi kéo được cái này một đoàn giúp đỡ. Nhìn thấy Tứ Hải Long Hoàng đám người phản ứng, bên cạnh Tông Kình bọn người mặt lộ vẻ bội phục, vội vàng hướng Tông Diệu giơ ngón tay cái lên, giống như bọn hắn đơn độc đi Cửu Vĩ Hồ Tộc, còn không cách nào cho Cửu Vĩ Hồ Tộc tạo thành uy hiếp. Nhưng những người này cùng một chỗ đi trước lời nói, kết quả coi như hoàn toàn khác nhau. Sau đó, Tông Diệu bọn người liền tổ lấy đoàn, cùng một chỗ tiến về Cửu Vĩ Hồ Tộc. Mạc Thanh Vân cưỡi thiểm điện Vân Hạc đào tàu, hắn chính là một đường không dừng lại, nhanh chóng hướng phía Cửu Tiên Sơn Mạch tiến đến. Tiến về Cửu Tiên Sơn Mạch trên đường, Mạc Thanh Vân cũng không có lãng phí thời gian, lần nữa tiến vào Ngũ Phương Tiểu Tháp bên trong tu luyện. Dựa theo Vu Vũ thuyết pháp, luyện hóa cái này Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo có thể tăng lên đối phong đạo cảm ngộ. Hy vọng nó đừng để ta thất vọng. Mạc Thanh Vân lấy ra một gốc Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Hắn chính là không lãng phí thời gian nữa, lập tức động thủ luyện hóa Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo. Theo Mạc Thanh Vân luyện hóa Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, hắn tựu cảm thấy một cỗ sức mạnh huyền diệu theo Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo bên trong tiêu tán ra. Cỗ này sức mạnh huyền diệu xuất hiện, liền tại Mạc Thanh Vân xung quanh hình thành một cái lĩnh vực, để Mạc Thanh Vân tiến vào một cái phong thế giới bên trong. Nguyên lai đứng tại phong thế giới bên trong là như vậy một loại cảm giác, cảm ứng đến xung quanh phong đạo lực lượng. Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được sinh ra một cỗ mừng thầm. Đã luyện hóa Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, thật có thể giúp hắn cảm ngộ phong đạo lực lượng. Vậy hắn đối Bôn Lôi phong đạo cảm ngộ nhất định sẽ có rõ rệt tăng lên. Nhớ tới ở đây, Mạc Thanh Vân liền không lãng phí thời gian nữa, lập tức yên lặng đến cảm ngộ phong đạo lực lượng bên trong. Thông qua luyện hóa Tiên Hạc Hồi Nhai Thảo, Mạc Thanh Vân đối phong đạo lực lượng cảm ngộ hiệu suất rõ ràng so trước kia cao hơn. Loại cảm giác này tựa như có một cái danh sư, mỗi chữ mỗi câu cẩn thận chỉ điểm đồng dạng, để người đối mỗi cái huyền diệu cảm ngộ đều nước chảy thành sông. Theo Mạc Thanh Vân đối phong đạo lực lượng cảm ngộ tăng lên, hắn liền bắt đầu xác minh Bôn Lôi phong đạo, giải hoặc lấy trước kia ta không rõ địa phương. Bởi vì đối phong đạo lực lượng cảm ngộ tăng lên, Mạc Thanh Vân lần nữa cảm ngộ Bôn Lôi phong đạo, độ khó rõ ràng so với một lần trước đơn giản hơn nhiều. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền một loại đột nhiên tăng mạnh tư thái, không ngừng lĩnh ngộ Bôn Lôi phong đạo bên trong nội dung. Trong tu luyện thời gian là trôi qua đặc biệt nhanh. Chủ nhân, chúng ta đến Cửu Vĩ Hồ Tộc, không biết qua bao lâu. Thiểm điện Vân Hạc thanh âm đàm thoại tại trong đầu của hắn xuất hiện. Nghe được Thiểm Điện Vân Hạc truyền âm, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ không thôi biểu lộ, theo cảm ngộ bên trong thoát ly ra, như là đã đến Cửu Vĩ Hồ Tộc.